Tác phẩm Đòn Hẹn. Tác giả Thế Lữ. Chương 1. Lê Phong bị hăm dọa. Phong đọc một bức thư lạ lùng. Kính gửi ông Lê Phong. Mấy hàng chữ này đánh máy lúc 10 giờ 20 sáng hôm nay, thứ ba 13 tháng 12. Đến bàn giấy nhà ông một cách bí mật lúc 11 giờ 15 và đợi ông đến bây giờ vào khoảng 1 giờ trưa là lúc ông cầm lên đọc. Nói thế để ông hiểu rằng chúng tôi làm việc có trật tự, có phương pháp và biết những giờ giấc, cũng như công việc của ông. Ông không biết chúng tôi, nhưng chúng tôi biết ông rõ lắm. Những con mắt trong bóng tối trông rõ người đi ngoài sáng. Chúng tôi có thể làm gì ông lúc nào, ở đâu cũng được. Mà ông thì không bao giờ trông thấy chúng tôi. Hai sức mạnh của ông và của chúng tôi chênh lệch như thế, ông nên liệu trước mà đề phòng. Đề phòng rất giản dị. Ông chỉ có việc thôi đừng khiêu khích chúng tôi nữa. Trừ một mạng người đi, lại là mạng một người phóng viên có tài. Đó là một điều đáng tiếc. Nhưng nếu công việc của chúng tôi, ông còn cứ để ý tìm tòi mãi, thì chúng tôi xin nói trước, ông sẽ không thoát được đâu. Người thông minh như ông hẳn biết cân nhắc những lời này. Chúng tôi đã nói là chúng tôi giữ lời hứa, muốn cho ông biết chắc rằng lực lượng của chúng tôi xin có một chứng cớ hiển nhiên để ông suy nghĩ. Từ 1:30 đến 1:45 trưa hôm nay, một vụ án mạng sẽ xảy ra ở xế cửa nhà ông, xảy ra trước mắt mọi người. Nhưng ngoài ông ra, không ai biết đó là một án mạng. Vụ án mạng ấy để cho ông thấy chúng tôi làm đúng như lời nói, và cũng để cho ông thấy chúng tôi thử ý ông. Nhưng chúng tôi xin nhắc lại lời khuyên. Ông nên biết sức chúng tôi, và đừng tìm cách điều tra để vướng bước chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu ông nên quý tính mạng của ông và giữ sự im lặng. Chúc ông mạnh giỏi. Tái bút Tam Sơn. Chưa có bức thư đe dọa nào lễ phép một cách ghê gớm hơn. Không một tiếng sổ sàng, không một lời vu vơ. Những câu báo trước bình tĩnh, ngọt ngào và đanh sắc. Phong quay lại gọi. Biên. Biên dạ. Phong hỏi. Bức thư này ai đưa đến? Biên nhìn rồi lắc đầu. Không ai đưa. Không ai đưa à? Tự nhiên lại ở trên bàn này sao? Vâng, tự nhiên. Câu trả lời kỳ dị ấy khiến Phong nhìn Biên một cách rất lạ. Tự nhiên à? Tự nhiên ở trên bàn này à? Mày thấy nó ở đấy lúc nào? Dạ, từ lúc con ở ngoài về, vào khoảng 11:30. Không có gì lạ à? Dạ không, cửa vẫn khóa kín, cửa sổ đóng lúc về con mới mở cái cửa xong. Từ sáng mày vẫn ở nhà à? Dạ vâng, con dọn dẹp cẩn thận và sắp đặt xong những việc cậu dặn, 11 giờ mới đi ăn cơm. Biên chịu ảnh hưởng của Phong, bao giờ nó cũng nhớ rõ thời khắc. Nhưng sau đó 20 phút, con lại về ngay. Phong se sẻ thổi sáo mồm, nhưng đôi mắt anh nhíu lại. Bức thư trên bàn giấy dắt chững chạc trên một tấm giấy thẩm kê tay, niêm trong phong bì màu vàng. Và trước khi cầm lên đọc, anh không ngờ một sự gì lạ hết. Đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt. Phòng chú ý đến cái khóa cửa lớn, rồi cố tìm những dấu vết lạ từ đó trở vào. Chưa thấy gì khác. Phong nghĩ rằng lúc nãy không có đủ thì giờ xem xét cẩn thận. Biên đứng đó, mắt chăm chú dò ý tứ và đòi Phong nói rõ về bức thư. Nhưng Phong lặng im, xem đồng hồ. 1:20. Anh đọc lại một câu trong bức thư, nửa muốn cười, nửa băn khoăn. Anh vẫn coi rẻ những lời dọa nạt anh nhận được luôn. Song trong bức thư này, anh thấy có điều gì đó nghiêm trọng. Anh nghĩ đến những bài điều tra trong báo Thời Thế, nói về những phương pháp mới trong trường án mạng. Và nhất là mấy bài gần đây, anh nhắc đến một hạng gian phi cao cấp mới nảy nòi ở nước Nam. Cái tên Tam Sơn ký dưới bức thư anh mới đọc, thấy lần đầu, nhưng hình như đã là dấu hiệu rõ ràng của bọn người thù nghịch. Những lời anh dự đoán trên báo, những đoạn kết luận chặt chẽ của anh, bây giờ đã thấy thực hiện. Bức thư này, anh có thể tin là trang đầu cho một thiên kỳ bí sắp xảy ra. Phong gấp bức thư lại, thông thả, cẩn thận cho vào phong bì. Ngón tay đụng vào mặt chữ vuốt lên mặt giấy, nhẹ nhàng, lặng lẽ. Nhưng chính thực, đang mê mải như chạm tới những vật thiêng liêng. Phong hiểu rằng, những cảm giác ngoa ngoắt ấy đang kích thích mình. Anh thả tâm trí theo sự xúc động của lương năng. Và trong mấy phút đồng hồ rất nhanh, anh thấy cuộc đời anh lúc này rất có ý nghĩa. 1:25. Biên, nhớ lấy giờ này nhé. Đã lâu bây giờ ta mới sống được cuộc đời của ta. Anh bỏ bức thư quý báu và ghê gớm vào túi trong, phía ngực trái, như người ta âu yếm một bức thư tình. Rồi xua đuổi hết những ưu tư. Anh lấy mũ, mở cửa xuống thang, thổi sáo mấy điệu hát vui. Trong bầu không khí nhẹ tươi và bước trên đường như người có đầy hạnh phúc. Phong nghĩ rằng, khi bước lên đoạn đầu đài, người anh hùng tử tiết hẳn có những tình cảm kỳ dị như anh. Sự mạo hiểm mời anh dấn thân vào. Anh nhận, mỉm cười và thấy tâm hồn mình khỏe mạnh. Từ 1:30 đến 1:45 sẽ có một vụ án mạng. Lời trong thư minh bạch lắm. Vụ án mạng xảy ra xế cửa nhà ta, trước mắt mọi người và trước mắt ta. Rồi ta phải im đi, không thì một án mạng nữa sẽ xảy ra, mà chính Lê Phong sẽ hóa ra là một cái thây chết. Phong đánh diêm châm thuốc lá hút, cử chỉ lanh lẹ và bề ngoài tỏ ra vẻ coi bức thư đó huyền hoặc như câu chuyện sơn tinh thủy tinh. Nhưng ai biết rõ anh cũng sẽ hiểu rằng, người phóng viên này tin bức thư cũng như tin vào những điều trông thấy. Đôi mắt sáng của anh đem hết tinh lực ra để quan sát, và trong lúc vẫn vơ đi trên đường phố, anh không bỏ sót một tiếng hay một hình ảnh nào. Phố Huế, người ta đi lại tấp nập như thường. Dưới đường, các xe cộ qua lại bình thản trong nắng tươi và trong bụi mờ. Toàn những sự quen mắt và quen tai. Phong hơi ngạc nhiên cho cái quang cảnh hiền lành và thân mật ấy. Vậy mà sẽ có một vụ án mạng. 1:35 rồi. Từ giờ đến 10 phút nữa, sẽ có một vụ án mạng ở đây. Phong tính nhẩm. 10 phút. Trong 10 phút ngắn ngủi, làm thế nào mà tìm được? Mà biết được ai sẽ bị giết? Để mà ngăn cản, hay để tùy cơ làm những việc đáng làm? Anh không có thì giờ suy xét lâu. Chỉ để cho linh giác mở rộng ra, đón lấy những điều mới lạ. Tinh thần găng ra như sợi tơ căng thẳng. Thời khắc qua trong sự hồi hộp tới cực độ. 3 phút. 5 phút. Cảnh vật trong đường phố không có một ly một tí gì đổi khác. Nhà hai bên đường vẫn yên ổn dưới ánh sáng mặt trời. Một người đứng mặc cả xe tay. Mấy cô thiếu nữ vừa đi vừa nhìn mấy cửa hàng. Hai người cảnh sát lẳng lặng trên hai chiếc xe đạp đi song song. Chiếc xe điện từ lối bờ hồ vừa đứng lại ở trước chợ hôm. Phong lẩn thẩn nhìn bộ lúng túng của mấy người quăng gánh vừa bước xuống. Anh đợi xe điện đi khỏi. Sẽ sang bên kia đường. Mấy tiếng chuông, hai tiếng còi. Xe tiến lên. Phong đang mãi nhìn đi, Bỗng nhiên nghe có một tiếng kêu thất thanh của tất cả mọi người. Và việc xảy ra đột ngột lạ lùng. Về phía bên kia, dưới bánh xe vừa ngừng, anh thấy có một người đàn ông quần áo nâu nằm chết trên đường sắt. Trống ngực Phong đập rất dữ. Anh cố bình tĩnh, không phí thì giờ, nhưng không hấp tấp, nhảy ngay lên xe điện và len vào giữa toa. Phong chiếm lấy một chỗ vừa bỏ không, mặt người ta xôn xao dồn cả ra phía ngoài. Anh lặng lặng ngồi, bằng lòng vì không bị ai chú ý tới. Những tiếng gọi, tiếng hỏi lẫn lộn trong tiếng ồn ào. Nhảy xe, xe đang chạy mà nhảy xuống, xem nào. Sao có chết không, khốn nạn vỡ đầu ra mất. Đầu đầu ghê chưa, nhảy hụt phải không? Những tiếng ấy nhắc đi nhắc lại hoài. Phong đợi cho mấy người xem đã chán, mới thò đầu ra ngoài cái cửa sổ bỏ trống, nhìn xuống đường. Người bị nạn nằm ở ngay dưới tầm mắt anh. Một người đàn ông, nằm ngửa song đôi với đường sắt. Chân hơi chết ra phía ngoài, đầu rút vào cái bánh xe đi ngược lại. Máu đẫm gần hết mặt, rỉ từ vết thương toát ra trên đỉnh trán. Vết thương vẫn ngậm lấy mép bánh xe. Người bị nạn không động cửa, nhưng nhìn kỹ thì chốc chốc lại thấy bụng hơi thoi thóp. Cạnh đó, một người đàn bà xốc xếp đang ngồi nức nở khóc không ra tiếng, mặt xám ngắt, có lẽ vì sợ hơn vì thương. Phong thở dài rất nhẹ, lẩm bẩm nói, vô lý quá, vô lý thật. Nhưng trong trí anh vừa nhận ra một điều kinh hoảng. Cái tai nạn có vẻ tình cờ này chính thực là sự thực hành của một lời hẹn trước. Đó là một ý táo bạo, một sự vô lý nữa. Nhưng anh vẫn tin. Phong tức khắc lẻn xuống xe, đến gần cúi xuống xem mặt người đàn ông. Lắc đầu rồi gọi người vách man hỏi. Báo cảnh sát rồi chứ? Người kia đáp. Vâng. Ông nào soát vé? Một người khác vội vàng tiến lại. Tôi. Ông đứng ở đâu lúc ấy? Ở cuối toa. Thấy tiếng kêu tôi ngoảnh lại, thì chỉ kịp nhảy ra giằng lấy cái dây vẹt xuống. Trên kia Vatman hãm hết sức, cũng không kịp. Người ấy đã đâm đầu vào bánh xe rồi. Phong hỏi người đàn bà ngồi bên cạnh người bị nạn. Bà đi cùng với ông này à? Người đàn bà gật đầu vâng một tiếng nức nở. Bà thấy thế nào? Ông ấy làm sao lại nhảy xuống? Người kia đáp. Tôi phải mãi đợi người phát vé đến trả tiền còn thừa, thì bác cháu đập vào vai tôi dục xuống. Xe vừa chạy, không nhanh lắm. Tôi còn bối rối thì không biết làm sao bác cháu ngã xuống đường. Bà là người nhà? Dạ, vâng, tôi là em. Sao ông ấy lại vội vã xuống thế? Người đàn bà nhìn Phong ra ý lấy làm lạ. Hình như không hiểu sao anh chàng này lại hỏi han mình. Lúc ấy Phong cũng ngạc nhiên. Anh thấy người đàn bà nhà quê này là một thiếu phụ ăn mặc tuy lôi thôi, nhưng khuôn mặt không phải là không đẹp. Anh nhắc lại, sao ông ấy lại xuống vội vã thế? Thì người đàn bà kia chỉ thở dài, một lát mới đáp. Tôi cũng không hiểu tại sao. Phong xem đồng hồ, 2:05. Anh bảo người lái xe điện lùi xe lại một chút, cho bánh xe nhả vết thương ra. Nhưng họ nói còn phải đợi ông Cẩm đến. Trong đám người quây quần lại đó, Phong thấy có một người thợ ảnh đang loay hoay lắp máy lên cái giá ba chân. Anh chợt nghĩ đến cái máy anh đeo luôn luôn bên mình và lấy ra chụp mấy kiểu rất nhanh, trong lúc người thợ ảnh vẫn còn lúng túng. Anh hỏi người thiếu nữ để biết tên tuổi người bị nạn. Nguyễn Bồng, 34 tuổi. Anh viết xuống, rồi rẽ đám đông bước sang bên kia đường. Phong vào một cửa hàng lớn, nhờ điện thoại gọi về báo thời thế. Anh thuật cái nạn xe cho Văn Bình chép lại, và dặn. Đầu đề là một tai nạn bí mật, nghe không? Phải, bí mật. Có nhiều lẽ kỳ dị lắm. Tôi sẽ nói cho anh biết sau. Phải, viết ngay đi. Và ngay bây giờ, bảo hai anh Luân và Đức đến ngay chợ hôm. Phải, hai người. Một để tôi đưa phim ảnh về, còn một để dùng vào việc khác. Ghê gớm lắm, bí mật hết sức nữa. Án mạng, phải, án mạng, đây không phải là một tai nạn bình thường. Anh trở ra chỗ xe điện, thì thấy các nhà chuyên trách đã đến. Viên Chánh Cẩm, trong bộ thường phục, đang hỏi và viết vào một cuốn sổ dài. Trông thấy anh, người Pháp gật đầu chào, rồi nói bông. Tai nạn ở đâu là có ông Lê Phong ở đó? Phong đáp, có khi lại đến trước tai nạn nữa chứ. Ông Cẩm hỏi xong chưa? Viên Cẩm nói đùa, sắp xong, thế nào? Trong cái tai nạn này, ông Lê Phong lại tìm ra một vụ ám sát nữa chứ? Biết đâu đấy, hay nói cho đúng, tôi đã biết trước, đây chính là một vụ án thật, chứ không phải là một tai nạn thường. Viên Cẩm vừa há mồm, toan phá lên cười, nhưng ông ta chỉ há mồm, tiếng cười ở im trong họng. Nét mặt nghiêm trang của Lê Phong khiến ông ta lấy làm lạ. Thế nào? Một vụ án mạng à? Ông không nói giễu tôi chứ? Phong đạo mạo một cách hết sức thành thực. Thưa ông Cẩm, tôi không có một ý nhỏ nào đùa cợt trong lúc này. Tôi nghĩ kỹ lắm rồi. Tôi cũng xem xét từ trước để giúp ông. Đây chính là một vụ án mạng. Tôi không thấy có... Vâng, một vụ án mạng rất khôn khéo. Tôi cũng có thể không thấy như ông được, nếu tôi không có những lời báo trước của kẻ giết người. Viên Chánh Cẩm há miệng càng to. Ông có những lời báo trước à? Phải, một bức thư hẹn trước. Nhưng tôi không kịp ngăn cản. Nhưng bức thư ở đâu? Đây. Phong lấy ở túi ngực ra cái phong bì vàng, cẩn thận rút bức thư đưa cho Viên Cẩm. Người Pháp dở ra, nhưng đôi mày chau ngay lại. Thế này nghĩa là gì? Tôi không hiểu. Phong cũng kinh ngạc hết sức. Tờ giấy vừa dở ra là một tờ giấy trắng. Và ở giữa chỉ có một dấu chấm hỏi viết bằng bút chì. Lê Phong cố trấn tĩnh ngay lại. Sự ngạc nhiên chỉ hiện lên trên mắt anh trong một khoảnh khắc. Đôi mắt sáng lên một cách vui vẻ và miệng nở một nụ cười rất tự nhiên. Cái vui cười của anh lúc đó không phải dịp chút nào. Song đó là cách để anh giữ thể diện. Anh không muốn làm trò cười cho Viên Chánh Cẩm và cho kẻ thù mà anh biết vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Phải kẻ thù chưa xa, bởi vì đó là những tay quỷ quyệt hết sức. Cái tai nạn vừa rồi là một cách giết người rất khôn khéo. Và cách tráo bức thư trong túi anh là một chứng cớ ngạo mạn và nhãn tiền. Phong phải đối phó với một hạng người có những hành động phi thường và những phương pháp khoa học. Viên Chánh Cẩm đưa trả Phong tờ giấy và hỏi. Thế nào, ông Lê Phong? Phong hỏi lại. Thế nào, ông Chánh Cẩm? Ông vừa bảo ông nhận được những lời báo trước. Vâng, tôi vừa bảo thế. Ông nhận được một bức thư. Vâng, một bức thư. Ô hay, thế bức thư đâu? Hay bức thư là cái dấu hỏi trên tờ giấy này? Phong gật đầu. Chính thế. Không để người Pháp hỏi vặn, Phong nói luôn. Cái dấu này, theo ước khoản thông thường, chỉ là một dấu hỏi. Nhưng đối với tôi, đó là cả một tràng lời bí mật và rõ ràng. Cái chỗ nằm của nét chì trên trang giấy, cái đường cong của mấy vòng xoắn ốc và cái chấm quan trọng cách đuôi dấu hỏi hai phân tây. Bằng ấy điều tầm thường là bằng ấy điều ý nghĩa. Những ý nghĩa ấy tôi đọc được hết. Và đây xin phân giải cho ông nghe. Phong liền đem những lý luận hết sức rắc rối ra, nói một thôi một hồi. Lời nói đạo mạo và cặn kẽ như cố làm cho Viên Cẩm hiểu rõ. Kỳ thực, Phong muốn Viên Cẩm chẳng hiểu gì hết. Anh chỉ cốt lợi dụng cái thì giờ này để quan sát mọi người. Đó là một mưu kế đắc dụng cho anh nhiều lần. Trong lúc anh có vẻ chăm chú với những ý tưởng anh giải bày, thì mắt anh vẫn nhận xét những nét mặt, những cử chỉ ở quanh mình. Đôi mắt ấy không để cho một điều gì khác thường lọt khỏi. Anh diễn thuyết như thế đến 3-4 phút, rồi kết luận. Rành mạch lắm, có phải không thưa ông? Viên Cẩm hạ đôi lông mày xuống, cho đến gần sát cặp mắt sâu. Ba nét nhăn tư lự vẽ rõ trên cái trán gồ, và miệng mím lại một cách nghiêm trọng. Nhưng ông ta thành thực nhận rằng, những lời rành mạch của Lê Phong vẫn còn nhiều chỗ tối tăm. Ông thông thả lắc đầu. Tôi vẫn chưa thấy rõ. Phong làm bộ ái ngại. Thế thì đáng phàn nàn thật. Vậy mà có gì đâu. Bức thư nói rằng người bị chết xe điện lúc nãy chính là người bị ám sát. Nhưng thôi, để lúc khác tôi sẽ cắt nghĩa lại. Bây giờ xin tạm biệt ông Cẩm. Nói đoạn, Phong bắt tay người Pháp, bước lại cúi nhìn cái thây chết, và nói nhỏ vào tai người thiếu phụ vẫn ngồi ở một bên. Tôi biết cả rồi, và sẽ xin tìm cách tố cáo hung thủ giúp bà. Tôi là Lê Phong, ở báo Thời Thế. Phong hóm hỉnh, ngã mũ chào Viên Cẩm lần nữa, rồi vừa nhoẻn miệng cười, vừa len lách qua đám người xúm xít ở gần đó, để đi về phía bờ hồ. Người thiếu phụ trừng trừng mắt nhìn theo anh. Viên Cẩm cũng nhìn theo, se sẻ nhún vai, và tin rằng vừa bị Lê Phong chế giễu. Đi được hơn chục thước, Phong mới thu nụ cười lại. Khắp người anh rợn lên như vừa gặp lạnh, khi nghĩ đến một hình ảnh thoáng thấy, nhưng không đời nào quên. Đó là một bộ mặt lạnh lùng, và một đôi mắt lạnh lùng anh bắt chợt được trong đám người vây quanh lúc anh nói chuyện với Viên Cẩm. Phong lại nghĩ đến cái bàn tay bí mật đã tráo đổi bức thư trên ngực anh. Cái bàn tay quỷ quyệt ấy biết đâu lại không có ngày cầm một thứ khí giới nhỏ nhắn nào đó để giết anh một cách dễ dàng mau lẹ. Lần thứ nhất, Phong thấy lòng lo ngại, nhưng anh vội khoác tay lên gió và tìm được rất nhiều câu ngộ nghĩnh để tự mắng mình. Bỗng anh trông lên, gọi, Luân! Một chiếc xe hơi tiến lại từ phía bờ hồ. Phong ra hiệu cho đứng lại. Người tên là Luân vừa thò đầu ra ngoài, thì Phong ấn vào trong xe và cười. Anh cần phải cho người ta nhận được mặt đến thế hay sao? Rồi Phong bước lên, bảo người vặn lái. Đức, quay trở về. Về à? Ừ. Thế còn gì? Tôi bảo về thì hãy cứ quay về đã. Chiếc xe nhỏ và nhẹ liền quay trở lại. Bấy giờ Phong mới bảo. Việc nghiêm trọng lắm. Ta phải hoạt động ngay. Cho xe chạy nhanh nhanh đi. Rẽ sang Hàng Kèn, rồi rẽ vào Gia Long. Phong lấy thuốc lá hút, đợi cho xe qua những đường mà anh vừa nói. Đến giữa phố Gia Long, anh bảo ngừng. Tôi xuống đây. Còn hai anh thì nghe lời tôi dặn nè. Anh Đức đến ngay nhà cô Mai Hương, bảo phải lại nhà báo lập tức, đợi tôi ở đó. Đưa cuốn phim ảnh này cho nhà in, bảo làm mấy bản kẽm, mấy kiểu sau cùng. In kèm bài tường thuật. Bài thì lát nữa sẽ có. Anh Luân thì thuê xe đến chợ hôm. Họ làm biên bản còn lâu mới xong, mà có lẽ hung thủ vẫn còn ở đó. Hung thủ à? Phải, hung thủ, nó quỷ quyệt lắm, nhưng không hề gì. Đến chợ hôm, anh làm như người qua đó đứng lại xem. Nhưng đừng để cho ai chú ý đến mình một cách đặc biệt. Để mặc người bị nạn ở đó, anh chỉ có việc xem xét cử chỉ của hai người, nghe không? Dạ nghe. Người thứ nhất là một người đàn bà, mặc áo nâu quần thâm, trẻ, xinh, và nhận là em của người bị nạn. Nhưng bà ta không phải là em à? Chưa biết. Còn người thứ hai là một người đàn ông, 30 trở lại, mặc âu phục màu tím, mũ phớt, cà vạt xanh vệt đỏ, có vẻ lịch sự học thức, mặt nhỏ và hơi có sẹo ở phía mang tai, nhớ nhé. Dạ nhớ ạ. Anh chú ý đến hai người đó, nhưng người đàn bà là người phải để mắt cẩn thận hơn. Người đàn bà là tòng phạm à? Không. Ồ thế sao? Người này cần phải che chở. Làm xong biên bản, họ sẽ đưa người chết đi chỗ khác. Hoặc là vào nhà thương. Người đàn bà chắc sẽ đi theo. Đi đến đâu anh cũng không được bỏ nghe chưa? Hơi thấy cái gì khác cũng phải coi chừng. Người mặc âu phục có thể hại cô ta trong lúc anh sơ ý đấy. Nhưng tôi làm thế nào mà... Làm thế nào mặc anh? Điều cốt yếu là phải bảo vệ người đàn bà cho cẩn thận. Sao anh không bảo cho người ta biết? Mà sao anh không báo cảnh sát? Vô ích. Hung thủ không phải là hạng thường. Thôi đi đi. Phong nhảy xuống xe, bắt tay hai người, rồi đi đến một nhà ở đầu phố. Anh vào Sở Cẩm hàng trống, không đả động gì đến tai nạn. Chỉ nhờ gọi điện thoại về báo thời thế cho Văn Bình. Alo, Văn Bình à, Lê Phong đây. Gọi người tốc ký lên nghe với anh. Tôi đọc bài tường thuật. Phải rồi, về vụ án mạng chợ hôm. Phải, đây tôi chỉ đọc vắn tắt, lấy đại ý, anh theo đó mà viết thành bài. Đầu đề như tôi đã dặn, vụ án mạng trên đường xe điện chợ hôm. Nào, bắt đầu viết đi. Trước đây không bao lâu, bản báo nói đến một bọn hung đồ mới nảy nở. Đến nay, bọn ấy ra mặt và bắt đầu đem những phương pháp táo bạo hoạt động ở Hà Thành. Lời tố cáo của chúng tôi không làm cho kẻ thù của dân chúng thoái lui. Trái lại, bọn chúng đương dự bị làm những việc ác hại. Thấy bản báo từ xưa tới nay đã cản trở bao nhiêu hành động gian hiểm bí mật, và thường thường đã cản trở một cách có hiệu lực. Chúng vừa rồi đã gửi thư đe dọa bản báo phóng viên và báo trước những tội ác của chúng. Tội ác ấy chính là vụ ám sát rất nhanh chóng, rất khôn khéo vừa xảy ra hôm nay, hồi 1 giờ trưa, ở trước cửa chợ hôm và trước mắt mọi người. Phong thuật rành mạch lại các trường hợp vừa qua, rồi tiếp. Đối với mọi người, đó chỉ là một tai nạn. Cái khôn khéo của kẻ gian ác là ở đó. Và pháp luật, vốn lười biếng và chậm chạp ở xứ này, sẽ không có chứng cứ gì để buộc tội. Nhưng đối với chúng tôi, tội ác của chúng đã rõ. Mặc dù sức mạnh tối tăm của một bọn giết người có tổ chức, bản báo phóng viên ngay từ bây giờ sẽ hết sức điều tra, sẽ dẫn đường cho các nhà chuyên trách tìm thấy xào huyệt của chúng và tiêu trừ ngay, từ gốc, cái hại lớn cho mọi người lương thiện. Phong dặn thêm, anh tìm cho tôi những bài nói về lương hữu ngày xưa, và nhất là những vụ chính trị giả hiệu. Ngăn B và ngăn H ở tủ án mạng có nhiều thẻ đáng chú ý và tìm trong cặp tài liệu. Anh sắp sẵn cho tôi các mẫu chữ ở những bức thư đe dọa từ trước đến giờ. Mai Hương có đến thì bảo cô ấy sắp những thứ cải trang vào một vali. Rồi trong khi chờ đợi tôi thì tìm hết cách để biết lai lịch Nguyễn Bồng, người bị nạn. Xuân và Thiện ngồi ở luôn tòa soạn đề phòng lúc tôi gọi dây nói mà anh không có ở đấy nhé. Đan và Túc sửa soạn xe đạp để khi nào cần thì đi theo tôi ngay. Lúc Phong ở Sở Cẩm bước ra, thì anh thấy mình khoan khoái nhẹ nhàng như cất đi một gánh nặng đè nén trong lòng. Vậy mà chính lúc này mới là lúc anh bắt đầu phải lo lắng nhất. Trong việc bí mật, anh chưa thấy một manh mối nào rõ rệt. Các việc vừa qua, cũng như việc sắp tới, vẫn còn mập mờ hỗn độn, khiến cho anh chưa biết nên bắt đầu xử trí thế nào. Phong đang lúc ở giữa những ngã đường tối tăm, nhưng không hề gì theo như lối của anh. Phong vẫn thấy tâm trí sáng suốt, vững vàng để làm việc đắc lực. Anh bước thong thả như người đi chơi nhàn hạ, mặt ngẩng lên nhìn những vòm lá xanh quanh đường phố và nghĩ đến những chuyện vẩn vơ. Hình như Phong biết rằng lúc đó suy đoán chưa phải lúc. Mấy trường hợp trong vụ án vừa thấy chỉ đủ cho một phần lập luận đầu tiên. Anh phải đợi, biết thêm nhiều điều để căn cứ cho những việc anh phải thi hành hoặc các cơ mưu sẽ phải định đoạt. Phong xem đồng hồ tay. 2:30. Anh chắc lúc đó việc điều tra ở phố chợ hôm đã xong. Anh gọi xe đi đến trước trại lính Khố Xanh thì xuống đi bộ. Nhìn qua cũng biết anh đoán đúng. Phong liền rảo bước lên. Chiếc xe điện lúc nãy chạy đã lâu. Phố Huế lại giữ vẻ tấp nập thản nhiên thường ngày. Và trên chỗ tai nạn xảy ra, chỉ còn một vết máu rửa chưa sạch hẳn. Phong đứng lại một chỗ khuất, đưa mắt xem xét một lượt. Không có gì khả nghi. Người phóng viên phụ mà anh phái đến đây, chừng như đã theo người đàn bà đúng như lời anh dặn. Anh thấy trong tâm trí, cùng một lúc mà có những cảm tưởng trái hẳn nhau. Cảm tưởng đầu tiên là một sự giản dị, hiền lành của hết mọi sự vật có liên quan đến cái việc anh gọi là án mạng. Một người bị giết bởi một bọn người khôn khéo đến nỗi không ai tin là bị giết, trừ có anh. Thế rồi người ta đến khám xét. Người ta khiêng cái thây vào nhà xác. Người ta không quan tâm đến nữa. Đời vẫn hoạt động như bình thường. Nhưng chính cái cảm tưởng này gây nên một mối kinh khiếp trong lòng người phóng viên. Phong thấy chưa bao giờ sự bí mật ác hại lại có một vẻ bề ngoài bình thường được đến như thế. Những mưu hiểm độc chưa bao giờ thi hành được hoàn hảo và dễ dàng đến thế. Sự quan sát thực có một bộ mặt giả đáng gờm. Chìm đắm trong những ý nghĩ lạ thường này, Phong lững thững bước về nhà qua cổng ngoài, mở then cổng trong theo một cách riêng của anh, lên thang và vào căn phòng gác một cách dửng dưng, đều hòa như một người máy. Anh kéo ghế ngồi xuống bàn viết, toan gọi tên đầy tớ, bỗng nhận thấy trên ngăn sách một tờ giấy gấp đôi. Kính gửi ông Lê Phong. Anh rùng mình lên. Hàng chữ viết bằng thứ mực để trên bàn giấy của anh, bằng chính cái quản bút của anh, và mực ở ngòi vẫn chưa ráo. Anh vội mở bức thư ra đọc. Trong thư có những hàng sau này. Thưa ông Lê Phong, Nguyễn Bồng trốn tránh chúng tôi đã lâu, nhưng khi chúng tôi đã định tìm, thì trốn thế nào thoát? Hắn phải chết, và đã chết rồi. Một cái chết hoàn toàn tốt đẹp. Tại sao hắn bị giết? Ông không cần, và ông không nên tìm tòi chi cho tốn công. Chúng tôi thực không muốn sự tò mò làm ông cũng bị hại. Chúng tôi lại được cái hân hạnh báo trước cho ông biết một việc nữa. Chiều hôm nay, 13 tháng Chạp, đúng 4:30, người đàn bà đi với Nguyễn Bồng sẽ mất tích, và nhiều người nữa sẽ mất tích. Ngày nào, giờ nào, sẽ xin cho ông biết sau. Xin chúc ông biết giữ sự im lặng. Kính thư, Tam Sơn. Phong cắn lấy môi, đọc hàng cuối cùng. Anh lắc đầu lẩm bẩm. Ồ, có lẽ nào, không thể nào. Và sự căm tức làm anh nghĩ đến muôn nghìn ý hằng học. Anh toàn cất tiếng gọi thằng Biên, thì vô tình dở trang giấy. Một hàng chữ nữa như vừa dịp mách bảo. Biên của ông bị trói ở trong phòng. Anh vừa chực vào xem, bỗng kinh dị đứng yên. Mấy tiếng cười lạnh lẽo đưa ra cùng với những bước chân. Một người thong thả đi ra, ngã đầu chào anh và đến ngồi trên một chiếc ghế. Đó là một người đàn ông trạc 30 tuổi trở lại, mặc âu phục tím sẫm, hàng sang, cắt rất khéo, đầu mượt bóng, mặt trắng trẻo đều đặn. Miệng mỉm cười một nụ cười mỏng, ngạo nghễ hơn là nhã nhặn. Mắt nhỏ dưới đôi mày thưa và mảnh, theo ở đuôi mắt phía trái, một vết sẹo nằm ngang. Thoạt nhìn, người lạ mặt có một vẻ thanh lịch quý phái, một dáng điệu nhã nhặn của hạng đàn ông học thức và phong lưu. Khổ người vừa phải, đều đặn và hơi cao, ăn mặc theo thời trang một cách ý nhị. Dưới cổ áo sơ mi trắng tinh và là cứng, chiếc cravat đắt tiền thắt rất gọn, ăn màu với chiếc khăn nhỏ gài ở trên túi. Từng ấy thứ tỏ ra chủ của chúng là tay sành sỏi về khoa thẩm mỹ. Đó là người để ý phục sức một cách sang trọng, dễ dàng và trong sự chải chuốt, không biểu lộ một ý gì hợm hĩnh. Người lạ mặt nhìn Lê Phong im lặng, nụ cười trên miệng vẫn giữ cái vui vẻ thân mật như của một người bạn quen. Tuy vậy, Phong thấy trong sự nhã nhặn kia, sau nụ cười tự nhiên và sau gương mặt lặng lờ, có ẩn một tâm tư nham hiểm. Phong cũng không cử động, bình tĩnh nhìn lại người khách dị kỳ. Bốn mắt nhìn nhau một hồi lạnh lẽo, tiếng đồng hồ trên bàn giấy điểm rất rõ và như đánh nhịp một cách rất ý tứ giây phút lạ thường này. Sau cùng, Phong hơi rợn người lên. Người lạ mặt vừa nói câu thứ nhất. Kính chào ông Lê Phong. Đôi mày của người ấy chỉ hơi nâng cao và mấy nét răng hiện lên trên cái trán phẳng lặng. Người ấy nhắc lại. Kính chào ông Lê Phong. Tôi rất lấy làm sung sướng được hầu chuyện ông. Giọng nói ôn tồn, lời nói trôi chảy, tỏ ra là một người tự tin và lịch thiệp. Phong cắn chặt hai hàm răng lại. Song anh không để kẻ thù trông thấy sự căm tức trong lòng. Anh se sẻ gật đầu, mỉm cười và lễ phép đáp lại. Có lẽ trong hai người, tôi là người lấy làm sung sướng hơn. Câu trả lời đến ngay. Ông Lê Phong sung sướng hơn, hay tôi sung sướng hơn, đó là điều không lấy gì làm quan trọng. Nói tóm lại cả hai chúng ta cùng sung sướng. Ông thì tự nhiên gặp được người mà ông định đi tìm. Còn tôi thì được diện kiến một người có tài mà tôi vẫn kính phục. Phong nhũng nhặn trả lời. Ông quá khen, nhưng cái cảm tình của ông thực làm phấn khởi tôi nhiều lắm. Tôi được thêm can đảm để làm việc bổn phận của tôi. Phong vừa nói, vừa nhìn vào bức thư để trên bàn. Nhìn bằng đôi mắt vui vẻ, hững hờ, không tỏ ra một dấu hiệu gì khác. Người lạ mặt cũng làm như không biết gì về bức thư đó. Đôi mắt hắn khi gặp những chữ trên tờ giấy cũng vẫn thản nhiên. Phong càng thấy rõ lực lượng của kẻ thù, càng biết thêm những sự nham hiểm mà người khách lạ kia mang trong lòng. Anh thù ghét hơn lên, nhưng cũng thêm phần thán phục. Phong thấy mình hiện đương đầu với một loại trí óc ác hại ít có. Lần thứ nhất anh phải nghĩ đến cách giữ miếng, phải đo đắng từ lời nói, từng cử chỉ để chiến đấu với một kẻ sát nhân phi thường. Phong kéo ghế ngồi, chống bàn tay lên má, ngắm người lạ mặt một lát, như ta nhìn một người bạn xa nhau lâu ngày. Bỗng nhiên anh hỏi, việc lương hữu thế là thất bại? Câu hỏi đột ngột ấy không làm người kia biến sắc. Hắn nhún vai một chút và đủng đỉnh gật đầu. Thất bại hoàn toàn. Nhưng đó là lỗi ở lương hữu. Hắn tự phụ quá, lại không biết tính theo lời chúng tôi chỉ dẫn. Bây giờ thì không còn hy vọng gì. Phong cười, thật đáng phàn nàn. Người như lương hữu mà chịu khổ sai đến chung thân thì tội nghiệp thật. Sau vụ án mạng của bác sĩ Đoàn, lương hữu không bị tử hình. Đã hứa trước với tôi, thế nào cũng vượt ngục. Dư đảng còn lại một vài người không có tài, nên chẳng bao lâu đều bị bắt cả. Nhưng cái mầm sâu vẫn còn. Tôi cứ tưởng lần này, nhờ có mưu trí của các ông, lương hữu thế nào cũng về được. Một tia lửa hằng học thoáng qua trên đôi mắt của người ngồi trước mặt Lê Phong. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, người ấy nhếch mép cười và ngọt ngào trả lời. Cũng phải thú thật rằng việc thất bại này cũng do ở công lao của ông Lê Phong một vài phần. Nhưng thôi, đó là việc đã qua. Tôi tưởng ta nên bàn đến chuyện gần hơn, chuyện hiện tại. Hắn ngã người trên ghế, lim dim mắt dò xét cử chỉ của Lê Phong. Ông Lê Phong quả thực là người có tài và có can đảm. Phong ngã đầu khiêm tốn. Cảm ơn ông. Có tài và có can đảm, nhưng không lo xa. Đó là nét xấu của tôi, nhưng cũng có thể là tính tốt. Nhưng khi cái tính tốt ấy có thể hại đến công việc mình, đến tương lai mình, đến cả tính mệnh con người, thì tôi tưởng cũng không nên giữ. Phong hiểu rằng câu chuyện đã đến lúc quan trọng. Kẻ thù quỷ quyệt của anh đang dự bị khởi thế tấn công. Anh rùng mình lên, nửa vì vui mừng, nửa vì thấy mở ra trước mắt anh bao nhiêu sự kỳ bí ghê gớm. Anh gật đầu nhẹ nhẹ, mở hộp thuốc lá mời người kia. Tự mình cũng lấy một điếu, và khi cả hai cùng ung dung thưởng thức cái thú hút thuốc để bàn chuyện phím, thì câu chuyện phím ấy tiếp theo một giọng quái lạ sau này. Người lạ mặt nói, nếu tôi không lầm, thì ông Lê Phong chưa biết rõ chúng tôi là hạng người thế nào. Lê Phong, thế thì ông đoán lầm rồi. Tôi biết rõ lắm. Những việc ngấm ngầm dự bị trong bóng tối, với cuộc âm mưu của cho Lương Hữu vượt ngục. Và ngay những hành động hiện giờ, tôi đều biết là do tay một bọn ba người ở ba nơi khác nhau chỉ huy. Tôi lại biết ba người đó có những thế lực vững chãi để đàn áp và sai khiến cho những kẻ sống ở ngoài pháp luật. Một công cuộc gian ác độc nhất vô nhị, làm theo những phương pháp mới lạ, có tổ chức, có kỷ luật và có những đường lối bí mật để pháp luật không biết đâu mà tìm. Người lạ mặt mỉm cười. Cảm ơn những lời ngợi khen của ông. Phong cũng vui vẻ ngã đầu. Không dám. Ông Lê Phong quả có mắt nhận xét. Và bởi có mắt nhận xét, nên tôi rất vui lòng rằng sẽ làm được những việc hay ho một chút. Đã lâu tôi vẫn mong mà không gặp được sự bí mật nào xứng đáng với sức hoạt động nhỏ mọn của tôi. Lần này thì ông gặp được sự bí mật quá sức mong mỏi. Vâng, ông Lê Phong nên nhận kỹ lấy. Thật là quá sức ông tưởng tượng. Và nếu như không sợ phiền lòng ông, thì tôi có thể nói là ở trên tài trí của ông xa. Ông mới biết được rằng ở nước Nam mới nảy nòi ra bọn Tam Sơn. Biết được cái lực lượng kỳ bí của Tam Sơn. Nhưng không biết bọn Tam Sơn ra đời từ hồi nào. Từ 5-6 tháng nay, từ một vài năm, không, lâu hơn nhiều, chúng tôi có từ khi làng báo chưa có ông, nghĩa là 10 năm nay rồi. Từ 10 năm, vâng, không kém một ngày. 10 năm im lặng, để dự bị bước đầu, để bàn bạc, để khảo cứu. Muốn tính kế trường cửu bao giờ cũng phải có phần gây dựng cho thời gian. Vậy trải qua 10 năm chiêm nghiệm, nay là lúc chúng tôi ra đời. Chúng tôi đã xét kỹ từng việc, đã quan sát từng người, trong nước. Những nhân vật nào đáng chú ý sẽ được chúng tôi chú ý đến một cách đặc biệt. Lê Phong chăm chú hỏi. Mà những người được cái hân hạnh đó? Có cả tôi đây. Vâng, có cả ông Lê Phong. Ông Lê Phong là một nhân vật tinh nhanh. Kế hoạch chúng tôi đã dự sẵn, tuyển Lương Hữu vào bọn, để sai khiến, và tuyển cả Lê Phong. Người lạ mặt, nói luôn, không kịp để cho Lê Phong ngắt lời. Nhưng Lương Hữu bị bắt, kết án, còn Lê Phong, sau chúng tôi điều tra mới rõ, là người sống theo những khuôn khổ thường, thông hợp với những đời hành động của chúng tôi. Về phần Lương Hữu, chúng tôi có cách thông tin cho và mách cho những kế vượt ngục. Nhưng hắn còn non lắm, thất bại ngay trong lúc gặp dịp may. Đối với hắn, chúng tôi không cần chú ý đến nữa. Nay chỉ còn đối phó với Lê Phong. Ngừng lại một giây, người lạ mặt lại tiếp. Nụ cười vẫn nhã nhặn, giọng nói không đổi khác. Nhưng mắt hắn nhíu lại lần nữa. Và nhìn Lê Phong một cách dị thường. Đối với Lê Phong có hai cách. Cách thứ nhất là báo trước cho Lê Phong biết mà tránh xa bước đường của chúng tôi. Ông Lê Phong không tránh xa. Cái trí minh mẫn của Lê Phong nhìn được rõ thế lực của chúng tôi, nhưng không chịu nhận thấy nhiều sự nguy hại cho mình. Nếu ông Lê Phong cứ cố tình làm vướng bận chúng tôi trong các cuộc hành động, đảng ba người muốn làm việc rất im lặng. Muốn cho trong nước không có một dư luận quá ầm ĩ đối với chúng tôi. Nghĩa là trừ được những người chúng tôi hỏi han đến, thì không ai biết chi hết. Ông Lê Phong không chịu bỏ những chủ định dại dột của ông. Vì đó, quá là những điều dại dột. Chúng tôi không muốn làm những việc vô ích. Nhưng nếu không thể dừng được, chúng tôi bắt buộc sẽ phải làm. Nếu ông Lê Phong là người thông minh, chúng tôi mong ông nên tỉnh ngộ. Lần này là lần sau hết. Ông nên nghe tôi. Ông nên im lặng và bằng lòng làm việc trong phạm vi của một người viết báo. Lê Phong hiểu hết ý nghĩa của những lời lễ phép ấy. Nhưng anh cười xòa. Tuy vẫn giữ thái độ rất nhã nhặn,

ngắn, rõ rệt. Người phóng viên lúc đó mới thấy tất cả cái nhiệm vụ trọng yếu mà Phong giao phó cho mình. Lê Phong nói với Bích. Anh hiểu chưa? Hiểu rồi. Vậy bây giờ theo thứ tự mà làm. Trước hết ta vào uống cà phê trong hiệu Bình Minh. Anh vội nắm lấy cánh tay Bích để giữ lại một cử chỉ. Anh vô ý quá. Sao ạ? Anh chực quay đầu lại phải không? Ừ. Để xem. Tuy anh thông minh, nhưng anh cần phải làm việc bên cạnh tôi lâu ngày nữa. Cứ gì mà phải quay lại mới biết có người theo. Tôi có thể cứ trông thẳng. Thế mà ở sau tôi có những ai, tôi cũng biết. Anh trông cái mắt kính tôi đây này. Thấy chưa? Lúc đó Phong đã đeo đôi kính đen. Người phóng viên hỏi. Nhưng anh bảo thấy gì? Cái mắt kính bên trái không nhìn qua được, không nhìn ra phía trước được, thấy không? Ừ nhé. Nhưng không nhìn ra đằng trước được, mà tôi lại nhìn ra được đằng sau. Vì đó là một thứ gương tôi chế lấy, dùng được việc lắm. Thật là một đồ dùng rất kín đáo. Tôi không cần quay lại mà biết rằng anh chàng lúc nãy đang theo sau, cách chúng mình chừng 20 thước. Và đang tiến đến gần để cố nghe chuyện chúng mình. Phong cười bằng lòng. Hắn ta đang đi gấp bước. Hắn vừa vứt điếu thuốc lá. Đừng quay lại nghe không? Phong nói tiếp, nhưng giọng nói to hơn lên. Thế nào ta cũng bắt được cả bọn. Chúng nó giỏi lắm, nhưng chúng ta giỏi hơn. Nếu chốc nữa đến sở liêm phóng mà gặp đủ mọi người của ta, thì không còn e ngại gì nữa. Anh hiểu chưa? Người phóng viên chưa hiểu, nhưng cũng gật đầu. Phong lại nói to. Tôi đã viết xong bài tiếp theo rồi. Bây giờ thời thế mới cho công chúng biết đoạn đầu của những việc bí mật. Kể từ hôm nay, bọn Giang Phi ấy không ẩn trong bóng tối được nữa. Cuộc điều tra còn tố cáo nhiều việc dị thường. Anh về bảo chụp lại các tài liệu và cho đánh máy ngay bài mới của tôi đi. Được rồi. Tôi vào hàng Bình Minh ăn cơm chiều, ngay từ bây giờ, và đọc nốt cho anh những đoạn cần phải thêm. 4:10 thì bọn Đan, Lương, Khải đợi tôi ở sở liêm phóng. Lần này ta phải cộng tác với sở mật thám. Trước khi đến chỗ rẽ, Phong nói tiếp. Tôi đến sở liêm phóng sẽ gọi dây nói về nhà báo ngay. Câu nói ấy chắc chắn là lọt tai người đàn ông theo sau hai người. Phong cùng với hai người phóng viên lên gác hiệu Bình Minh vào một căn buồng con. Lúc đó nhà hàng vắng. Anh gọi mấy món lót dạ cho người bồi trở xuống, rồi lấy bút chì và giấy ra viết một tràng đầy. Cẩm nang của tôi đây. Phần cẩm nang này anh phải giữ. Đó là một đoạn cốt yếu trong cái kế hoạch lớn, phải thi hành nội trong ngày hôm nay. Mai Hương với Văn Bình đã có lời dặn riêng. Luân, Đức thì bảo vệ người thiếu phụ cho đến 10 giờ đêm. Họ phải luôn ở nhà báo. Viên, Lư, Lịch, theo vết lông ngỗng, nghĩa là tìm dấu hiệu của tôi ở dọc đường. Còn anh với Quân sẽ điều khiển lớp cuối cùng trong tấn kịch. Dạ được, thế còn sở liêm phóng? Sở liêm phóng làm sao? Bích ngạc nhiên. Kìa, anh bảo anh sẽ đến sở liêm phóng. Tôi nói láo đấy. Báo thời thế chưa đến nỗi phải cầu cứu đến các quan thanh tra ở sở này. Báo thời thế điều tra biết được xào huyệt bọn Giang Phi và cho công chúng biết rõ những chủ động và cách hành động trong các cơ quan nguy hiểm đó. Sở liêm phóng nhờ báo thời thế mà tìm được chúng, chứ báo thời thế không phải nhờ ai. Việc ta làm là công đầu của ta, đừng dạy để cho người khác được hưởng. Giọng nói quả quyết ấy biểu lộ hết tình yêu nghề trong lòng người phóng viên trinh thám. Lê Phong mua được sự mến phục của các bạn hữu trong những lúc cảm khái này. Bích nhìn Phong một hồi lâu, im lặng như người chân thật ngưỡng mộ. Anh se sẻ nói, anh Lê Phong ạ, anh có biết sắp làm một việc táo tợn không? Phong mỉm cười, biết chứ, táo tợn vì vội vàng quá. Tôi tưởng nên đề phòng cẩn thận hơn. Phong đập vào vai bạn cười xòa. Ồ, anh Bích ơi, đề phòng nghĩa là gì? Đề phòng không phải là rụt rè đâu. Đề ra một tuần lễ bố trí cơ mưu, để nghiền ngẫm đường kia lối nọ, thì còn gì là khác người? Bất cứ ông Mai Trung, ông Kỳ Phương nào cũng có thể làm được. Tôi thì tôi muốn đi đôi giày bảy dặm của lòng hăng hái. Tôi muốn cưỡi ngựa thần của trí thông minh hoạt bát. Một cái chớp loáng, liền đó là tiếng sét đánh vào lũ hung đồ. Tôi muốn như thế cơ. Không thì chả cần phải làm phóng viên của báo thời thế. Phong lại tiếp, để tự chế giễu. Tôi thỉnh thoảng cũng xính nói văn chương, nhưng một thứ văn chương lạ lùng, ảnh hưởng ở những việc nguy hiểm kỳ gì mà tôi đang theo đuổi. Cô Mai Hương lúc nãy cũng lo ngại hộ tôi như anh. Cô viện đến cái linh giác của đàn bà để báo trước những cái nguy trong vụ này. Cô thấy rất nhiều điều lạ lùng mà tôi không thấy hay không muốn thấy. Bởi thế, tôi mới lập được cái mưu mà chính cô cũng chịu và phải nghe theo. Vả lại, dù nguy hiểm rất ghê gớm nữa. Ừ, thế thì đã sao? Đời phải thế mới đỡ tẻ chứ. Mắt Lê Phong long lanh sáng, và lúc đó thoáng qua như một chút mơ màng. Phong mỉm cười, đôi mày nâng cao, nhìn một cách dịu dàng. Một hình ảnh yêu kiều, thấy lòng cảm động một cách rất êm nhẹ. Một án hương âu yếm vừa lướt tới, như hơi gió ấm. Phong nghĩ đến Mai Hương. Người bồi mang thức ăn lên bày trước mặt Bích và Phong. Anh nuốt nước bọt gật đầu, gọi hắn lại, và bảo. Thôi, bác để chúng tôi nói chuyện riêng, không cần lấy gì nữa hết. Người bồi đi khỏi. Anh liền thay đổi quần áo với Bích, lột bộ rô mép ra, dán lên môi bạn. Và trong 3 phút, Bích hoàn toàn thành ông già lúc nãy, còn Phong thì hoàn toàn hiện nguyên hình. Anh gói bánh tây, dâm bông, nhét vào túi, rồi dặn Bích. Tự liệu đi nhé. Xuống đi. Kêu xe bảo kéo đến sở mật thám nhé. Được. Nhưng không cần đến nơi. Nó không theo anh nữa đâu, vì nó tin chắc anh đến sở mật thám thực. Và thế nào cũng đi cấp báo với bọn đồng đảng. Anh đi một lát thì bảo xe theo đường khác mà trở về. Phải hết sức coi chừng, đừng để nó trông thấy nữa. Tốt hơn là tìm cách trút lốt ngay đi. Mà cố bắt chước giọng lè nhè của tôi lúc nãy gọi xe đấy nhé. Được. Thế còn anh? Phong đáp. Tôi sẽ theo gót nó đến tận xào huyệt. Nó rình tôi lâu lắm đấy. Tôi biết ý mới nghĩ ra được cái mưu vừa rồi. Tôi cải trang đi ra, cải trang một cách vụng về, để cho nó dễ nhận ra và để mắc lừa. Chứ anh tính, nếu tôi muốn tránh mặt thì đời nào? Bây giờ đến lượt tôi rình nó, tôi lại theo nó cho đến kỳ cùng, nghĩa là đến tận xào huyệt của đảng giang, mà tôi thì đã theo, thì đừng hòng thoát. Anh có mang theo gì để đề phòng không? Có chứ. Bánh tây dâm bông. Thôi, đi đi nhé. Chúc anh thượng lộ bình an. Chúc cả anh nữa. Bích bắt tay Phong rồi đi. Phong liền nhảy ra, đứng nép sau bức cửa kính, nhìn xuống. Người trẻ tuổi âu phục màu nâu đang lờ vờ xem một cửa hàng giày ở bên kia đường, bỗng quay ra, và khi Bích lên xe, bảo kéo đến sở mật thám, thì Phong thấy hắn giơ đồng hồ tay ra coi, và viết mấy chữ vội vàng lên tờ báo lúc ấy đã gấp. Hắn nhìn theo xe Bích, tới lúc khuất hẳn, rồi đưa mắt trông lên gác hàng cà phê. Sau cùng vẫy một cái xe khác, hắn ung dung lên ngồi và trở về phía đường Phúc Kiến. Phong nghĩ ngay đến cái xe đạp anh sẽ thuê ở một nhà gần đây. Trước khi xuống, anh lấy ở túi ra một gói thuốc lá mới, ngấm nghía một điếu châm hút và lẳng lặng mỉm cười. Đó là một thứ thuốc ăn lê đắt tiền, bịt giấy vàng ở một đầu và có một công dụng khác thường đối với Lê Phong lúc đó. Phong theo hút người lạ mặt qua 2 phố. Hắn ngồi trên chiếc xe tay chạy đằng trước, còn anh đi xe đạp cách 20 bước sau. Không một lần nào người lạ mặt quay đầu lại, nên anh không sợ hắn nhận ra được. Trong trí tưởng tượng của hắn, Lê Phong đã ra khỏi hàng Bình Minh từ lúc nãy và đã đến sở mật thám. Vẻ mặt của hắn lúc trông thấy người bạn của anh đi xuống và sự hấp tấp của hắn lúc gọi xe đủ tỏ cho Lê Phong biết hắn đã mắc lừa. Qua hàng bồ, qua hàng buồm, đến mã mây, Phong bóp phanh cho xe đạp chạy chậm lại và hoang phí một cách ngoa ngoắt. Anh lại vứt già nửa điếu thuốc lá đang hút xuống vệ đường sau khi đã châm một điếu mới. Đó là điếu thuốc thứ sáu kể từ khi anh ở cửa hàng cà phê ra. Gần hết phố Mã Mây, người lạ mặt xuống xe và rẽ vào một cái ngõ hẻm bên tay phải. Phong tức khắc đến đó, gọi một đứa bé bán lạc đến, bảo: "Bé con, mày có bao nhiêu lạc?" Đứa bé chưa hiểu, anh hỏi nữa: "Bán hết lạc trong hộp thì được mấy hào?" "Ông hỏi để làm gì?" "Tao hỏi để mua." Đứa bé ngạc nhiên: "Ông mua cả à?" "Ừ, nói mau lên, bao nhiêu?" "Nhưng mà..." "Chặt nhưng cái gì, bao nhiêu thì cứ nói, 5 hào, 6 hào, được không?" Đứa bé nói liều: "6 hào. "Đây, tao cho cả mày 1 đồng, nhưng mày phải nghe tao dặn, đừng đi bán lạc nữa, đứng yên đây, coi cái xe đạp này cho tao. Hễ có những người đi đến đây, ra ý tìm tòi, thì mày cầm mẩu thuốc lá mà hút. Nhưng cứ để tắt, đừng châm, hiểu chưa?" Đứa bé con ngơ ngác chưa hiểu ra sao, thì tờ giấy bạc 1 đồng anh nhét vào tay nó, liền làm cho nó hiểu. Không mất 1 giây, Lê Phong vào trong ngõ hẻm. Đó là thứ ngõ hẻm chật và bẩn, hai bên tường ép lại và như chạm trời. Vào được độ 30 thước, thì có một đường rộng rẽ ngang. Phong ngạc nhiên vì còn thấy một dãy nhà thấp ở đó. 2-3 cái xe bò càng chống ngược như những súng chĩa bắn tàu bay. Qua dãy nhà cửa đóng im ỉm, Phong đến một chỗ đường ngắt nữa. Và trước khi ra, anh đưa đầu nhìn qua chỗ khuất để xem tình hình. Người lạ mặt vội vã đi, chân bước quen trên mặt đường gạch gồ ghề và đầy những vũng nước. Hắn đứng lại trước một cái cửa gỗ, một thứ cổng hậu đơn độc ở cuối bức tường dài đen cáu những rêu. Phong hết sức giữ gìn để khỏi lộ. Anh chỉ dùng một mắt ghé qua chỗ vách hở, cũng đủ dò xét cử chỉ của người kia. Phong nghĩ thầm: "Xào huyệt của chúng đây rồi. Mình không ngờ câu chuyện là giản dị thế. Cả một đảng tổ chức chu đáo, xuất quỷ nhập thần, thế mà rốt cuộc lại để cho Lê Phong lừa được. Hai đứa rình Lê Phong đều mắc mưu Lê Phong. Đứa phố Huế biết Lê Phong sẽ cải trang. Đứa thứ hai đi theo người cải trang. Kết quả rất thần tình. Lê Phong biết được chỗ mà chúng hết sức muốn giấu." Phong mỉm cười. Ở đời chỉ cần nghĩ nhanh một chút. Nghĩ nhanh và làm nhanh. Phong lắng tai. Người lạ mặt đằng kia, sau khi nghe ngóng một hồi, đã bắt đầu lên tiếng báo hiệu. Nghĩa là gõ cửa. Phong đếm và hết sức nhớ lấy từng tiếng gõ. 3 tiếng chậm. 2 tiếng mau. Rồi 1 lát ngắn. 5 tiếng nữa, vừa nhanh vừa mạnh. Rồi yên lặng. Người lạ mặt Phong trông có vẻ quan trọng khác thường. Trí Phong bỗng nảy ra những ý nghĩ kỳ ảo, cũng khác thường, mà anh không kịp có thì giờ kiểm soát. Một sự gì vĩ đại sắp xảy đến. Một cảnh tượng quái lạ, hay một tai nạn hiểm nghèo. Linh giác Lê Phong bị kích động, xôn xao lên. Đó là những điều bí nhiệm mà Phong thường thấy nhiều lần, mỗi khi anh xông pha tới những chỗ nguy hiểm. Phong xem đồng hồ tay. Đúng 2 phút đã qua sau những tiếng gõ cửa lúc nãy. Phong đang lấy làm lạ, thì những tiếng gõ lại nhắc lại theo nguyên những dấu hiệu vừa rồi. Chúng nó cẩn thận thật. Phong vừa nghĩ thế, thì nghe có tiếng then mở. Lòng anh hồi hộp, quả tim đập mau lên. Tiếng then gỗ lách cách, đóng trong sự im lặng. Phong tìm được một tỷ dụ văn chương, then chốt của sự bí mật bắt đầu mở. Sau khi người lạ mặt vào trong cổng, và sau khi cổng đã đóng lại, sự yên tĩnh có một nghĩa khác đối với Lê Phong. Trong trí anh đoán từng bước chân đi của người anh theo dò và những trường hợp có thể xảy ra ít lâu nữa. 4:02. Phong nghĩ đến ba việc, ba đoạn trong kế hoạch của anh. Phải quả quyết ngay. Phong tự ra cho mình cái lệnh gọn gàng đó. Anh bước lên những bước thứ nhất về phía cổng, những bước quan trọng, và hứa sẽ dành nhiều kinh ngạc cho bọn Tam Sơn. Phong mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo, lạnh lùng và hết sức ghê gớm. Giữa những cảm tưởng hồi hộp, Phong như có một sự tin tưởng vững chãi. Anh biết chắc chắn rằng anh sẽ thành công. Phong bước được quá nửa đường rồi, anh tiến thêm 10 bước nữa, bỗng cạch một tiếng, then cổng vừa mở bởi một cái cánh tay vô hình. Không mất một giây, Phong chạy vụt lên, tiếng chân êm như những bước nhung của con mãng. Anh vừa kịp nép mình vào chỗ khuất, bên cạnh cổng và ở cuối ngõ, thì một người đàn ông thấp, bé, mặc hàng tím, lách mình ở trong cổng đi ra. Theo sau hắn là một người nữa, to béo và nặng nề, hai nắm tay hộ pháp nung núc những mỡ. Một câu chuyện rất nhanh lên tiếng ở hai cái miệng vội vã. 15 phút đấy. Được. Đi lối ngách. Khẩu hiệu phim hay lắm, thế nào cũng đi xem. Phim hay lắm, thế nào cũng đi xem. Còn gì nữa? Không. Ai xử Đông Thanh? Bằng. Thôi đi đi, trời đẹp nhỉ, trời đẹp nhỉ. Câu sau cùng, Phong hiểu là một tiếng chào. Anh cũng nghĩ thầm, trời đẹp không biết chừng nào, còn cái phim thì hay đến tột bực. Mọi việc xảy ra đều như chiều ý của Lê Phong. Người thấp bé đi khỏi rồi, hắn đi ra lối ngõ mã mây. Phong thấy người to béo còn đứng lại, viết húy hoáy trên mặt cổng. Anh đợi cho hắn xong việc, sắp sửa trở vào, thì kêu lên một tiếng. Úi dạ! Và lao đao ngã gục xuống lối đi. Người to béo mở to mắt nhìn, rồi lại gần cúi xuống xem. Cố tìm hiểu xem đứa nào là đứa này, mà lại lăn vào đây để ngã. Phong không để hắn nghĩ kỹ. Xuất kỳ bất ý, anh đứng thẳng dậy cùng với 65 cân nặng trong hai nắm tay. Phong tính đúng lạ lùng. Hai nắm tay ấp vấp hùng dũng dưới cằm, khiến hắn nằm thẳng dưới chân anh.